Nhịp con tim. Tiếng tôn, chúng ta đang cùng gõ một cánh cửa và mở ra cánh cửa đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Cánh cửa này mang tên Điều Muốn Nói. Lúc này thì Minh Vy cũng đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả đang đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc. Alo, Minh Vy xin chào chú Hải ạ. Vâng, chào Minh Vy. Dạ vâng, Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây. Chú ơi, đầu dây bên kia chú có nghe rõ tiếng của Vy không ạ? Có. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều. Bây giờ thì con cũng thay mặt cho chương trình cảm ơn chú đã dành thời gian kết nối với chương trình. Và con sẽ đọc ngay một lá thư mà có một người đặc biệt đã gửi cho chú thông qua chương trình này. Chú nghe nội dung lá thư này nha. Gửi ba, người đàn ông vĩ đại của con. Năm nay ba cũng đã hơn 60 tuổi rồi nhỉ. Nhìn vóc dáng gầy gò của ba, con lại càng thương ba nhiều hơn. Con luôn thầm nghĩ, ba là người mà chẳng ai có thể thay thế được. Con luôn yêu ba, vậy mà con lại để ba buồn vì con nhiều lần. Con biết sức khỏe ba ngày càng yếu, nhưng ba vẫn chăm sóc mẹ từng ngày. Ngày con quyết định nghỉ học đi làm cũng là ngày ước mơ về một cô giáo mầm non tan vỡ. Nhìn mấy đứa bạn mang áo dài đi học mà nước mắt con cứ rơi. Con ước một lần được như thế. Nhưng con không chịu đi học mà lại đi làm cũng có lý do ba à. Khi đó con thấy ba mẹ cũng lớn tuổi lại còn hay đau ốm. Mẹ thì bệnh quanh năm, ba thì ốm yếu. Sáng phải dậy 2-3 giờ sáng để đi làm. Rồi những ngày trời nắng chang chang vẫn còn đứng làm đồng. Mặc cho cái nắng gắt của miền Trung quê mình. Rồi con quyết định xin ba mẹ đi Sài Gòn. Vào trong này, một mình con phải tự lo mọi thứ. Khi đó con mới biết thế nào là tự lập, nó khó khăn nhiều lắm. Nhưng so ra thì có ăn thua gì với công việc của ba đã làm để nuôi 5 anh em con phải không ba? Dù con chưa một lần dám nói trước mặt ba mẹ, nhưng thật trong thâm tâm con yêu ba mẹ nhiều lắm. Kính gửi người ba vĩ đại của con. Con gái của ba. Chú Hải ơi. Đó. Chú Hải có nhận ra người gửi lá thư này là người nào trong năm anh chị em trong nhà không ạ? Con gái Út. Con gái Út hay là con gái Thứ ạ? Út. À, con gái Út. Đã là con Út mà là con gái nữa thì chắc là tình cảm dữ lắm. Và lý do... Đó chính là lý do mà tại sao cô Út đã chọn cái cách gửi thư cho ba để mà thổ lộ cái nỗi niềm của mình như thế này. Không biết là ba Hải sau khi mà nghe lá thư này rồi thì ba Hải có cảm nhận gì không? Chú có xúc cảm gì không ạ? Thì xúc động lắm. Dạ. Tình cảm con gái dành cho ba mẹ. Trước đây thì hai cha con có thường hay tâm sự không chú? Lúc mà cô Út còn sống ở nhà. À, ít lắm. Do điều kiện công việc không có thời gian hay là như thế nào hả chú? À, cũng... Thì đi ở nhà thì tình cảm cha con nó vẫn đậm đà, nhưng còn cái là nó không thổ lộ được, giờ đi xa nữa. Thổ lộ được chứ con. Dạ. Thì nó tình cảm nó yếu ba, nhưng còn cái là bỏ trong lòng thôi. Dạ. Đúng rồi, nhiều khi do khoảng cách, nhiều khi do xa cách mà cái tình cảm nó lớn hơn, thôi thúc hơn. Cho nên là rồi cô Út đã viết cái lá thư này. Và con nghĩ rằng nếu như ở nhà không thể mở lời để nói yêu thương với ba, thì những cái lúc như thế này là những cái lúc mà chắc là cô Út sẽ rất là muốn chia sẻ rất là nhiều đây. Alo, Minh Vy xin chào Hoài Thương. Dạ, em chào chị. Chào em, và đầu tiên thì chị cảm ơn em đã gửi một lá thư rất là tình cảm về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và ban biên tập đã chọn để gửi lá thư này tối nay đến với ba Hải. Bây giờ thì ba Hải cũng đang ở trên sóng của chương trình rồi. Chị sẽ nhường lại khoảng thời gian còn lại cho em trò chuyện với ba nha. Dạ. Alo. Bà ơi. Ơi. À. Bà cảm động không? Cảm động lắm con. Cảm động, xúc động lắm. Bà đang làm gì đó? Ba và mẹ đang là thứ một con gà thôi. Con khóc à? Con khóc với con người. Dạ khóc. Ba thích đồng lắm. Nói gì nói đấy. Ai mình đi bạn bè cũng ra thôi á. Thế thì công việc đồng vì ba mẹ làm ít lại, đừng có làm nhiều nữa. À, ba mẹ làm ít lại, có đấy. Ba nghe à. Con xúc động. Thôi, yên tâm, thì ba mẹ già rồi, ba mẹ còn liều sức thôi, không có làm quả thích đâu. Dạ. Còn về con vậy, con cũng rất là nó đừng có lo nghĩ gì ba mẹ nhiều. Con đang phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống bồi dưỡng ở đây thì dạ. Bởi vì cũng nói ba mẹ nhiều lần mà ba mẹ cứ hãy nói giống như không nô được lắm. Con muốn ba mẹ thì con thích, con làm thì theo thích thôi, chứ ba mẹ có làm thôi. Con làm nghe theo lời con, làm vừa thôi. Nó cũng có họ biết duyên nhiên đâu, họ biết duyên nặng đó đó. Dạ. Bây giờ thì Hoài Thương đã bớt xúc động chưa nè? Dạ. Lâu lâu mới có dịp để mà gọi điện thoại rồi nói chuyện với ba Hải như thế này, mà mình xúc động quá, mình sẽ không có nói lên được những cái nỗi lòng của mình đó cô gái à. Chú Hải ơi, có. Ngày trước lúc mà Hoài Thương còn ở nhà, Hoài Thương có hay mít ướt gì không chú? Nào cũng còn mít ướt lắm. Hải ghê là nào nào. Hải khóc. Dạ. Và trong năm anh em thì chú thấy rằng là người nào có cái tính cách giống chú nhiều nhất ạ? À? Người nào còn có giọng ít nhiều chứ còn có giọng một ít. Dạ. Giọng ba, mà ít. Dạ. Thế chú cho con hỏi một cái điều nữa là từ nhỏ tới lớn á, có bao giờ mà Hoài Thương gây một cái lỗi hay là cãi lời ba mẹ mà đến mức mà ba mẹ phải phạt không ạ? Cũng chưa. Chưa bao giờ hả chú? Chưa bao giờ, chỉ có những cái lỗi nhỏ về vấn đề học hành vậy thôi. Dạ. Thì mỗi lần ba mẹ là thì khóc thôi, chứ con cũng chẳng cũng không nói là sai hoặc là con đừng khóc. Trời ơi, thì ra là cô Út ngoan quá. Thế còn Hoài Thương? Dạ. Bây giờ mà nếu mà ngồi hai cha con mà nhắc lại một cái kỷ niệm mà khiến mà em nhớ nhiều nhất á, thì em sẽ nhắc đến kỷ niệm nào? Dạ, lúc con nhỏ thì nghịch á, rồi bị mẹ đánh, rồi bà lên nhắn lại cho mẹ đánh, rồi mẹ đánh bà luôn. là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Chị chưa hiểu. Mẹ tại vì lúc nhỏ hay đi chơi rồi cầm sóng á, mẹ lo rồi mẹ cho đi rồi cứ đi hoài rồi mẹ giận rồi mẹ đánh rồi ba sợ mẹ đánh nhiều rồi ba lên căng mẹ lại rồi mẹ đánh ba đánh hai cho con. Trời ơi, vậy là cuối cùng hai cha con đều bị đánh hết. Cảm ơn em đã chia sẻ cho chị và các khán giả của 365 ngày hạnh phúc một cái kỷ niệm rất là ngọt ngào. Bây giờ thì chị nghe giọng em là có vẻ là em đã bớt xúc động rồi. Thế chị Minh Vy hỏi là một lần nữa, còn điều gì muốn nhắn gửi cho ba Hải không? Ba ơi, từ lúc nhỏ đến giờ thì con chưa nói ba là yêu thương ba, nhưng chưa thì con dám nói con yêu ba mẹ nhiều lắm. Ba mẹ rất yêu con, nhiều, nhiều, nhiều, thật nhiều. Dạ, ba mẹ đi ở nhà đi, cố giữ gìn sức khỏe, đừng có làm nhiều nữa. Rồi, con một bài nha. Dạ. Với lại mẹ anh chị cũng có gia đình mẹ rồi á, thì mẹ anh chị có làm sai chi thì ba mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, vậy cũng đừng có buông nữa. À, được rồi, rồi là với con nó yên tâm. Ba mẹ đừng đội gì, ba mẹ vẫn thoáng lắm, vẫn hiểu lắm. Đến lúc này đây thì con xin thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn chú Hải đã dành thời gian cho cuộc kết nối tối nay. Cảm ơn Hoài Thương nhé, đã mang câu chuyện rất là tuyệt vời về tình thân, về gia đình của Hoài Thương cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và hy vọng rằng với những cái phút giây tuyệt vời vừa rồi sẽ giúp em vơi bớt đi những cái cảm giác nhớ nhung khi mà xa nhà, và hãy biến nó thành động lực, thành niềm tin, thành sự mạnh mẽ của bản thân mình để vượt qua thật nhiều khó khăn trong cuộc sống này em nhé.